ở Trọng Điệp trong thế giới làm ruộng. Tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, phần 59. Vưu Khả đem một thứ nhét vào Quân Ngạn trên tay. Lời nói lại là đối Lâm Trạch nói. Cái này các ngươi cầm. Đây là mở ra nhân giới đi thông linh giới lâm thời thông đạo chìa khóa. Nếu nhân loại nguyện ý hỗ trợ, các ngươi liền mở ra thông đạo. Đưa bọn họ mang tiến vào, Quân Ngạn cẩn thận đoan trang khởi trên tay đồ vật. Đó là một khối chỉ có hai ngón tay phẩm chất dài ngắn trăng non hình kim loại. Nhìn không ra là cái gì tài chất. Nắm ở trong tay có chút lạnh lẽo. Mặt ngoài tiên khắc chút phức tạp hoa văn. Xem lâu rồi còn có chung hoa văn ở lưu động biến hóa ảo giác. Quân Ngạn hỏi. Chìa khóa nên dùng như thế nào? Vưu Khả. Hiện tại hai giới thông đạo đều đóng cửa. Nhưng tiến vào Trọng Điệp giới cửa ra vào sẽ không đóng cửa. Chờ lần sau thông đạo mở ra khi các ngươi dẫn người tiến vào Trọng Điệp giới khi chìa khóa sẽ chỉ dẫn các ngươi mở ra thông đạo, ta sẽ giúp ngươi liên hệ. Quân Ngạn đem chìa khóa thu hảo, hứa hẹn nói, Vưu Khả mục đích đạt tới, cũng không tính toán tiếp tục ở lâu. Đối hai người nói, hảo, các ngươi nắm chặt thời gian rời đi đi. Trong khoảng thời gian này linh giới chỉ sợ sẽ không thái bình, Lâm Trạch nhìn về phía ôm chính. Mình cẳng chân tiểu chim cánh cụt, hỏi, ta có thể mang theo nó cùng nhau rời đi sao? Vưu Khả mộc quản chuyển qua đáng thương vô cùng nhìn nó tiểu chim cánh cụt trên người. Trung Quy chưa nói ra cái gì đả kích nói tới. Nó có thể đi trước nhân giới, nhưng không thể ly cửa thông đạo quá xa. Hoạt động phạm vi có lẽ sẽ rất nhỏ, Lâm Trạch có chút do dự. Ở phương Nam xuất hiện chim cánh cụt có thể hay không rất kỳ quái. Nếu ta đem nó mang đi, có phải hay không muốn cho nó trụ tủ lạnh? Người suy nghĩ cái gì? Tuy rằng nó là ở độ ấm cực thấp khu vực sinh ra, nhưng nó cũng có thể ở bình thường độ ấm hạ sinh hoạt. Vưu Khả đem một cái đồ vật ném tới Lâm Trạch trong lòng ngực. Nhớ rõ cho nó bề ngoài làm tốt ngụy trang, mang lên nó có thể ngụy trang thành nhân giới bình thường sinh vật, sinh linh đã từng trụ qua nhân loại thế giới, khi đó sinh linh nhóm cũng sẽ không hiển lộ chính mình thật là bộ dáng, vẫn luôn sử dụng nhân giới bản thổ sinh vật hình tượng kỳ người. Sinh linh giới liền có ngụy trang chính mình bề ngoài đồ vật, Lâm Trạch nhìn hạ. Đây là cái có thể điều tiết chiều dài dây xích. Có thể mang theo trên cổ tay mắt cá chân thượng thậm chí trên cổ. Vì thế, hắn cấp tiểu chim cánh cụt mang ở trên cổ, đồ vật mới vừa mang lên. Tiểu chim cánh cụt bộ dáng liền thay đổi, hắn từ một con hắc bạch sắc tiểu chim cánh cụt biến thành một con đại hôi ngỗng. Cùng trên địa cầu chủng loại cũng không nhiều ít khác nhau, hồi trình xe mau tới rồi. Các ngươi chạy nhanh lên bờ đi thôi. Vưu Khả lại lần nữa thúc giục hai người xuất phát, lúc này bọn họ còn ở băng cực quần đảo nào đó trên đảo nhỏ. Muốn rời đi còn phải trở lại Ngạn lục địa, hồi trình tốc độ so trong tưởng tượng tới cũng nhanh. Người kéo xe vẫn như cũ là nhân thân đầu châu linh sơn thú, gần nhất vì xử lý ám linh sự kiện. Lui tới các nơi sinh linh rất nhiều. Xe bus số tàu cũng biến nhiều, trở lại lúc đầu điểm sau. Blue mang theo bọn họ xuyên qua thế giới hàng rào, tiến vào Trọng Điệp giới chung, Lâm Trạch tiến vào Trọng Điệp giới sau cũng không có lập tức đi ra. Ngoài, ngược lại về tới bọn họ trồng trọt ngoài ruộng, Blue. Mau đem chúng ta lần này tìm được đồ vật lấy ra tới. Lâm Trạch có chút lo lắng đồ vật phóng lâu, lắm mất đi hỏa tinh. Vẫn là chạy nhanh tìm cái thích hợp địa phương dưỡng lên thích hợp, Blue mở ra miệng rộng. Đem một đống lớn đồ vật còn có bọn họ hành lý đều phun ra. Lâm Trạch tìm được chính mình nhất quan tâm lục biện liên. Thành cây lục biện liên gieo. Bào tử tắc rơi tại phụ cận. Không biết lộc giác san hô chất lỏng đối này đó bào tử có hữu hiệu hay không dùng. Lâm Trạch một ít rơi tại bào tử thượng. Hy vọng có thể gia tăng một ít tồn tại xuất đi. Còn có chút giải rác đồ vật. Có thể loại hắn đều gieo. Hắn bắt được đồ vật chủng loại nhiều, số lượng lại không nhiều lắm, tiêu phí cả ngày thời gian. Hai người một kình một chuột một ngỗng hoàn thành tân chủng loại gieo trồng, bận rộn tới rồi ban đêm. Một hàng mới về tới thôn Nam Hải biên gia, di động có thể một lần nữa tiếp thu đến tín hiệu khi Quân Ngạn di động tiếng chuông liền vang cái không ngừng, trong đó có ngắn ngủn tin cũng có cuộc gọi. Nhỡ, còn có không ít WeChat tin tức, tin nhắn phần lớn là chút thông chi cùng rác rưởi tin nhắn. Còn có hai điều là đặc thù năng lực cục thông chi, Quân Ngạn cảm thấy nghi hoặc. Hắn bởi vì thân thể thương thế nguyên nhân yêu cầu tu dưỡng. Hiện tại cơ bản ở vào tạm thời cách chức trạng thái. Theo lý thuyết không nên đường phố thông chi mới là, mở ra thông chi mới phát hiện. Là đặc thù năng lực cục thông chi hắn hồi trong cục phục trước tin tức. Còn có một khác điều là ở điều thứ nhất phát ra điều thứ nhất thông chi 3 ngày sau. Lại lần nữa thúc giục tin tức, Quân Ngạn nhìn hạ thời gian. Điều thứ nhất là 5 ngày trước phát ra tin tức. Đệ nhị điều là 2 ngày trước phát ra tin tức này tắc không đầu không đuôi tin tức làm Quân Ngạn có. Chút khó hiểu, hắn ở dưỡng thương tin tức trong cục cơ bản đều rõ ràng. Hiện tại cứ như vậy cấp đem hắn tìm về đi là vì cái gì? Hắn tính toán tìm trong cục Lý Dương dò hỏi tình huống, phát hiện Lý Dương cho hắn đánh vài thông. Điện thoại, WeChat thượng tin tức cũng mệt mỏi tích thượng trăm điều, Quân Ngạn tính toán trước xem WeChat tin. Tức, hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến tin tức là cuối cùng một tờ tin tức, Lý Đại Tráng. Huynh đệ, người không phải là đã chết đi. Như thế nào điện thoại đánh không thông? Tin tức cũng không trở về. Lý Đại Tráng, nhân giới đều mau luân hãm. Người nên sẽ không xui xẻo đến vừa lúc ở sự phát địa điểm đi. Sau đó vừa lúc treo đi. Lý Đại Tráng, người đến tột cùng đi đâu? Đại gia tìm ngươi đều tìm điên rồi, Lý Đại Tráng. Thấy được tin tức nhớ rõ hồi phục ta. Quân Ngạn không có tiếp tục hướng lên trên xem tin tức, mà là cấp Lý Dương gọi điện thoại, Lý Dương chuyển được câu đầu tiên lời nói chính là cảm ơn trời đất, ngươi không chết, ta còn không có dễ dàng như vậy quài. Quân Ngạn cũng bất hòa hắn ba hoa, hỏi, ngươi như vậy vội vã tìm ta sự đã xảy ra chuyện gì sao? Lý Dương nói, ta chính là tưởng nhắc nhở ngươi, nếu trong cục cho ngươi phát phục trước tin tức, ngươi ngàn vạn đừng đồng ý. Ta đã thu được thông chi. Ta nhớ rõ ta còn ở dưỡng bệnh. Đột nhiên tìm ta là có cái gì việc gấp sao? Còn không phải phía trên cái kia bụi đời. Ngươi thân thể hiện tại là tình huống như thế nào ai không biết. Hắn chính là tưởng lúc này cho ngươi đi chịu chết. Lý Dương ngữ khí thập phần giận dữ. Gần nhất cả nước các nơi đều xuất hiện ám linh tập kích. Đặc biệt là trong biển. Xuất hiện số lượng càng nhiều. Kia bụi đời muốn cho ngươi hy sinh chính mình đi xử lý những cái đó ám linh. Ta phi, nói được như vậy vĩ đại hắn như thế nào không đi. Cả ngày tránh ở sau lưng tham sống sợ chết. Lại liên tiếp mà đem người khác công lao ôm đến trên người mình. Như vậy năng lực hắn như thế nào liền văn phòng đều không ra. Lý Dương càng nói càng hăng say. Càng nói càng sinh khí. Quân Ngạn đại khái cũng có thể khâu ra đại khái tới, xem ra ám linh lại lần nữa lan tràn khai. Đặc thù năng lực giả mấy năm nay tuy rằng vẫn luôn ở cực lực tiêu trừ ám linh. Nhưng ám linh cũng không biết là từ đâu toát ra tới. Vẫn cứ sẽ thường thường xuất hiện ở mọi người trong sinh hoạt mà Quân Ngạn năng lực là kỳ thật là. Ám linh lớn nhất khắc tinh. Như vậy năng lực thành tựu hắn uy danh. Đồng dạng hủy hoại thân thể hắn. Làm hắn không thể không gặp phải tùy thời khả năng nổ tan xác mà chết vấn đề, Lý Dương theo như lời. Cái kia bụi đời, kỳ thật chính là trong cục một cái thượng cấp. Người này tên là Trác Thịnh, làm người cấp tiến, ở có thể xử lý ám linh dưới tình huống. Đồng ý dùng số ít đặc thù năng lực giả mệnh đổi lấy đa số ám linh tên họ. Quân Ngạn năng lực sớm đã bị hắn theo dõi, hiện tại cả nước đều ở phát sinh ám linh tập kích ngoài ý. Muốn, vị này liền gấp không chờ nổi mà tưởng đem hắn kêu trở về. Phỏng chừng là biết chính mình không sống được bao lâu. Muốn cho chính mình lợi dụng thời gian còn lại vì thế giới hòa bình sáng lên nóng lên, nguyên bản. Trác Thịnh cấp tiến một ít cũng không có gì. Bởi vì cùng hắn giống nhau cấp tiến năng lực giả cũng có. Nhưng những người này ở tán đồng lấy thiếu rộng lớn rộng rãi đồng thời. Cũng nguyện ý vì hòa bình mà liều mạng, Trác Thịnh lại bất đồng. hắn tán đồng dùng những người khác mệnh đi điền, lại cảm thấy chính mình huyết thống cùng năng lực cao quý. Không những không muốn tiếp cận khu vực nguy hiểm, còn cực kỳ thích đoạt chết đi năng lực giả công lao. Làm rất nhiều năng lực giả đều xem hắn không vừa mắt, đổi thành trước kia, Quân Ngạn sẽ không chút do dự đối cự tuyệt trở về phục chức thông chi. Rốt cuộc chính hắn rõ ràng thân thể của mình, nếu tiếp tục không kiêng nể gì mà sử dụng năng lực, như vậy nếu không mấy ngày, hắn là có thể biến thành một khối lạnh băng thi thể. Nhưng hiện tại Lâm Trạch mang về Lục Biện Liên, chỉ cần bào tử thật sự ở trọng điệp giới phát sinh sinh trưởng, thân thể hắn vấn đề là có thể giải quyết dễ dàng. Tác giả có chuyện nói. Cảm tạ ở 14 tháng 10 năm 2021 13 giờ 56 phút 27 giây trừ 2021 đến 11 trừ 28 23 giờ 26 phút 48 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Ai 20 bình, A 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 69 Quân Ngạn đều có chính mình so đo. Đối điện thoại kia đầu Lý Dương nói. Hậu thiên ta sẽ trở về. Gặp mặt lại nói chuyện. Cắt đứt điện thoại. Ở trong đầu quy hoạch kế tiếp phải làm sự. Trong biển xuất hiện ám linh tình huống yêu cầu kỹ càng. Tỉ mỉ tra xét. Hắn còn phải liên lạc đặc thù năng lực cục trưởng. Thương nghị như thế nào tổ chức nhân thủ tiến vào linh giới, nhân giới hải vực xuất hiện ám linh. Có thể hay không cũng hòa bình hành hải vực tương quan. Quân Ngạn đối Trác Thịnh có nhất định hiểu biết. Nếu không phải cục diện đã khó có thể khống chế, hắn tuyệt không sẽ sớm như vậy đem chú ý đánh tới trên người mình. Lâm Trạch tuy rằng không có nghe được hoàn chỉnh đối thoại, lại có thể trường đôi câu vài lời chung lấy ra một ít tin tức. Vì không xuất hiện tin tức khác biệt, chủ động dò hỏi, trong biển xuất hiện ám linh, đối nhân giới ảnh hưởng lớn sao? Không ngừng, trên đất bằng cũng phát hiện ám linh tung tích, đại bộ phận ám linh đều bị khống chế, không có tạo thành không thể vãn hồi tổn thất, nhưng cũng có không ít khu vực yêu cầu bị cách ly xử trí. Trong đó có một chỗ nghiêm trọng nhất, Quân Ngạn được đến tin tức chung. Xuất hiện quá ám linh vùng duyên hải toàn bộ cấm ra biển. Tạm thời giải quyết hải dương khả năng sẽ xuất hiện nguy cơ, ở đâu? Là cách vách muối thành một cái thôn. Hiện tại toàn bộ thôn đều đã ám linh chiếm lĩnh. Đã tiến hành rồi cách ly. Nếu sự tình không chiếm được giải quyết, qua không bao lâu liền sẽ tiết lộ nhân giới như thế nào đột nhiên xuất hiện như vậy nhiều ám linh. Rõ ràng phía trước không có bất luận cái gì dự triệu, chỉ sợ sự tình không đơn giản như vậy. Căn cứ ta phải đến tin tức, trong thôn có cái liên tiếp linh giới cửa thông đạo, nhưng cái kia cửa thông đạo đã sớm đã không có người trông cửa. Ám linh từ cửa thông đạo xâm lấn thời điểm, người thường căn bản không phát hiện, chờ nhân loại phát hiện thời điểm, cục diện đã khó có thể khống chế, nhân giới đi thông linh giới thông đạo rất nhiều. Có rất nhiều thông đạo đều bị đặc thù năng lực cục ký lục có trong hồ sơ. Phái người trông coi, nhưng khó có thể tránh cho cá lọt lưới, này đó cửa thông đạo không có thể kịp thời được đến quản. Không, tính nguy hiểm không cần nói cũng biết. Hiện tại ai cũng vô pháp bảo đảm đồng dạng ví dụ sẽ không xuất hiện lần thứ hai, cho nên quan trọng nhất không phải lấp kín cái này lỗ hổng, mà là tìm ra ngọn nguồn, ta tính toán hồi thành phố một chuyến. Ta cần thiết đem linh giới tình huống báo cáo đến trong cục. Thuận tiện thương thảo kế tiếp nên như thế nào hành động, ta cùng ngươi cùng nhau. Lâm Trạch cũng muốn biết kế tiếp phát triển, hai người nói chuyện với nhau về tới ra. Mới vừa mở ra sân đại môn, nghe được động tĩnh ngỗng trắng thanh long liền từ trong ổ dò ra ngỗng đầu. Phát triển người đến là Lâm Trạch sau. Hưng phấn mà mang theo một đám vịt vây quanh lại đây, blue lưu tại trong biển. Ô thử cùng biến thành đại hôi ngỗng tiểu chim cánh cụt nhưng thật ra đi theo đã trở lại, tiểu chim. Cánh cụt đối này chỉ ngoại hình cùng chính mình biến hóa bộ dáng tương tự ngỗng trắng cảm thấy to. Mò, bất luận là ngỗng trắng vẫn là nó phía sau đám kia đã bắt đầu rút đi lông tơ mọc ra bộ phận lông. Chim vịt, đối tiểu chim cánh cụt tới nói đều tràn ngập mới mẻ cảm. Tiểu chim cánh cụt thực mau cùng chúng nó lẫn nhau quay chung quanh hỗn thành một đoàn. Lâm Trạch chớp chớp mắt, xem ra tiểu chim cánh cụt đã vì chính mình tìm hảo chỗ ở. Thanh Long Oa còn rất đại, chứa hai chỉ đại ngỗng cũng không có vẻ chen chúc. Trong khoảng thời gian này trải qua, làm hai người đều cảm thấy một chút mỏi mệt, lẫn nhau nói ngủ ngon sau, từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Quân Ngạn cùng Lâm Trạch mua phiếu, làm thất thúc công hỗ trợ chăm sóc nhà tiếp theo tình huống sau. Rời đi chú Kình Loan, Lâm Trạch ở thành phố không có chỗ ở. Vì thế đi theo Quân Ngạn cùng nhau đi tới Quân Ngạn phòng ở trước. Quân Ngạn vân tay phân biệt mở cửa, lãnh Lâm Trạch vào trong nhà. Lâm Trạch đánh giá vài lần, phòng khách sạch sẽ ngăn nắp, nhìn ra được là tìm thiết kế sư chuyên môn thiết kế quá hiện đại giản lược phong. Đóng cửa lại, Lâm Trạch nói, nhà ngươi còn rất đại. Quân Ngạn tuy rằng còn không đến 30 tuổi, lại bởi vì đặc thù năng lực giả thân phận, lúc đầu kiếm lời không ít tiền. Mua sắm phòng ở tuy rằng không phải độc đống, lại cũng chiếm địa diện tích không nhỏ. Phòng có vài cái, nếu ngươi thích, ta có thể ở bất động sản chứng càng thêm thượng tên của ngươi. Có lẽ là chính mình tánh mạng vấn để được đến giải quyết. Quân Ngạn hiện tại đối Lâm Trạch nói chuyện đều thiếu chút che lấp, ngược lại là Lâm Trạch bị hắn nói có chút mặt đỏ. Bất động sản chứng thêm tên gì đó, giống nhau còn không phải là thân nhân, có lẽ ái nhân mới có thể làm như vậy sao? Nhất thời bị đánh cái trở tay không kịp, đành phải nói sang chuyện khác. Ngươi ở nói bậy bạ gì đó? Ngươi là một người ở tại nơi này sao? Người nhà ngươi đâu? Ngoặc kép, hết chương.